Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nhiệm vụ. Trở lại trong phủ, Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh còn chưa đi, bọn hắn đang giúp Mộng Lam ghi âm, vốn cái này lưỡng hàng đều không thuộc về đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú, nhưng không chịu nổi đối với mới sự vật cảm thấy hứng thú. Thực tế Lý Ứng Khanh quả thực hào hứng bừng bừng, chẳng những mang thượng mang hạ giúp đỡ, còn phụ trách điều chỉnh thử, cuối cùng sửa một ít cơ quan, lại để cho thao tác càng nhanh và tiện. Phải biết rằng thứ này đối với bọn họ đúng vậy có tất cả hai thành chia làm. Cự tuyệt không được cái này rõ ràng khổng lồ vô cùng lợi nhuận. Tiết Mục biết làm người địa phương còn tại ở, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chưa nói qua thứ này người khác không thể dùng. Nói cách khác bất kể là Hạ Hầu Địch có lẽ hay là Lý Ứng Khanh, muốn đem cái này kỹ thuật dùng tại địa phương khác đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bởi vì Tiết Mục rất rõ ràng ở cái thế giới này kéo cái gì độc quyền hoặc là tri thức quyền tài sản đều là vô nghĩa, di giả trận pháp giải cấu cũng không khó. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản Hạ Hầu Địch hoặc Lý Ứng Khanh bắt nó dùng tại nơi khác. Đơn giản hào phóng điểm tùy bọn hắn ý. Cái này lại để cho trong lòng hai người rất là thoải mái. Cho dù là bọn họ nhất thời cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình nên vậy dùng ở nơi nào. Nhìn thấy Tiết Mục trở về, Hạ Hầu Địch còn quan tâm một câu. Vội vã đi ra ngoài. Không có xảy ra chuyện gì. Muốn giúp đỡ sao, vốn chỉ là lời khách sáo. Hạ Hầu Địch vậy mới không tin Tiết Mục hàng này tại chính mình trên địa bàn hội xảy ra chuyện gì. Kết quả Tiết Mục thật đúng là trả lời một câu. Muốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Địch có chút im lặng, tức giận nói. Ngươi lại muốn tại trên người của ta đánh cái quỷ gì chủ ý, nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Tiết Mục ánh mắt cơ hồ là hoàn toàn vô ý thức rơi vào của nàng trên đùi đẹp. Hạ Hầu Địch đứng dậy, làm bộ dục đá. Tiết Mục vội vàng lui về phía sau một bước, khoát tay nói, là như vậy, Linh Châu phạm vi, ngư long hỗn tạp, chính ma cùng tồn tại. Không khác một cái giang hồ ảnh thu nhỏ. Ta suy nghĩ, tổng đợi thiên hạ luận võ cũng không phải biện pháp nha. Ta Linh Châu có thể chính mình làm cái quy mô nhỏ đúng hay không? Hạ Hầu Địch mắt phượng có chút nhíu lại, làm như xem thấu Tiết Mục dụng ý. Ngươi muốn lục phiến môn dự thính, xông ra cái này luận võ chính thống tính. Tiết Mục ha ha cười một tiếng. Chúng ta mỹ nhân bộ đầu càng ngày càng thông minh linh tỉnh. Không dám nhận, Hạ Hầu Địch lạnh, lùng nói. Cùng ngươi đối thoại, mất linh tỉnh điểm. Nói không chừng bị ngươi bán đi còn giúp ngươi tính ra bạc. Lời này nói, ta lúc nào lọt hố qua ngươi, ngươi hiện tại thời gian so nhận thức ta trước kia sống khá giả nhiều. Hơn, vốn Tiết Mục cảm thấy dùng hai người giao tình, Hạ Hầu Địch không biết cự tuyệt điểm ấy tiểu thỉnh cầu. Nhưng không ngờ Hạ Hầu Địch rõ ràng thật sự cự tuyệt. Không có khả năng, lục phiến môn sẽ không ra mặt. Tiết Mục không nghĩ tới việc này rõ ràng sẽ ở Hạ Hầu Địch trên. Người nếm mùi thất bại, buồn bực nói, người đại di mụ đến, Hạ Hầu Địch nghe không hiểu hắn tiếng lóng. Cũng lười không hiểu, chỉ là nhàn nhạt trả lời, ai chủ trì như vậy luận võ đại hội, tại thường trong lòng người ai tự người đứng đầu. Người muốn lợi dụng chuyện này lại để cho Tinh Nguyệt Tông trong lúc vô hình trở thành Linh Châu. Đứng đầu, hẳn là quên ta Hạ Hầu Địch là triều đình tổng bộ muốn làm lời mà nói. Ngươi Tinh Nguyệt Tông bản thân làm, muốn cho lục phiến môn phụ trợ ngươi chính thống. Không có khả năng, Tiết Mục bất đắc dĩ mà nhìn xem ánh mắt của nàng. Hạ Hầu Địch bình tĩnh đối mặt, qua rồi tốt một hồi, Tiết Mục mới thở dài. Tinh Nguyệt Tông là triều đình ban thưởng tước. Tiết Mỗ thành chủ là hoàng đế Khâm Phong, vốn chính là chính thống. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, nhưng trong lòng ngươi Tinh Nguyệt Tông phải chăng đại biểu triều đình? ngươi tâm lý nắm chắc, trừ phi ngươi lại để cho lục phiến môn chủ sự Tinh Nguyệt Tông tham gia, cái kia chuyện này không có vấn đề, An Phương căn bản làm không được. Ngươi không có lục phiến môn, cũng chỉ có thể làm thành người thọt, không đạt được mục đích. Tiết Mục không muốn cùng nàng cãi nhau. Đây không phải cãi nhau có thể nhau nhau ra kết quả, mà là đại biểu cho song phương căn bản tính lập trường đối lập. Loại tình huống này chỉ có thể tìm kiếm đều thối lui một bước, đạt thành thỏa hiệp. Kỳ thật hai người đều thiếu chút nữa quên, hôm nay quan hệ vốn chính là thỏa hiệp kết quả. Tại một tháng trước song phương còn kém điểm ngươi chết ta sống. Hắn trầm mặc rất lâu, mới thở dài nói, như thiên hạ luận võ như vậy, thay phiên chủ trì như thế nào, Hạ Hầu Địch đồng dạng không muốn cùng hắn cãi nhau. Cứng rắn trong giọng nói làm nổi bật chính là nội tâm hỗn loạn không chịu nổi. Thấy Tiết chủ chăn nuôi động lui một bước, trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều, hơi thở dài một hơi. Tiết Mục, ngươi là lục phiến môn kim bài bộ đầu. Tính toán cái cao tầng rồi, vì sao chưa bao giờ vì lục phiến môn lập trường cân nhắc, hổ thẹn. Cho tới bây giờ không có đem mình thực đương làm lục phiến môn một phần tử. Ngươi nếu như muốn miễn ta trước ta cũng không thể nói gì hơn. Hạ Hầu Địch không để ý tới hắn, tiếp tục nói, thiên hạ luận võ năm nay không phải lục phiến môn chủ trì. Thân thể của ta vì tổng bộ không hợp đi. Tuyên Hầu Đường Đường Động Hư cũng không hợp đi, đi đều có chút phá hư quy tắc, tiếng động lớn tân đoạt chủ, nhưng chúng ta tóm lại muốn phái cao tầng đi trước, gánh nặng lấy theo tám đại tông môn đỉnh đầu cướp người sứ mạng. Bực này trách nhiệm, phái người bình thường đi ta không tin được. Tiết Mục khẽ giật mình, chậm rãi mở to hai mắt, cho nên... Hạ Hầu Địch bỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Kim bài bộ đầu Tiết Mục nghe lệnh, đang tiến hành thiên hạ luận võ. Người đại biểu lục phiến môn tham dự hội nghị, cần phải tranh thủ đến một ít mới môn phái hoặc là tốt hạt giống gia nhập lục phiến môn. Đây là nhiệm vụ trái chứng, ta cự tuyệt sao, nếu như nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Ta đây đồng ý xây dựng Linh Châu luận võ. Tinh Nguyệt Tông lục phiến môn thay nhau chủ trì, nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia việc này trực tiếp thất bại, không có thương lượng. Tiết Mục thở dài, cần gì chứ? Hạ Hầu Địch cười cười, ngươi mượn kim bài bộ đầu thân phận thu lợi không ít, lại toàn tâm chỉ vì Tinh Nguyệt Tông, ta mất hứng, tổng nên cho ngươi giúp ta lục phiến môn làm chút ít sự tình mới đúng, làm được bổn tọa cao hứng. Làm thỏa mãn người ý lại có làm sao, cái kia cũng có thể đổi sự kiện. Xuôi Nam tham gia thiên hạ luận võ. Chuyến đi này qua lại sợ không được hơn 2 tháng, chính là bởi vì muốn lâu như vậy. Ta mới cho ngươi đi. Hạ Hầu Địch cười nói. Bệ hạ cho ngươi làm Linh Châu thành chủ. Ta từ trước đến nay chính là phản đối. Hắn nghĩ đến ngươi hội hám tại lấy việc lực cản nặng nề vũng bùn ở phía trong. Ta lại biết ngươi nhất định có thể cách khác lối tắt đem bả vũng bùn quấy thành giang hà. Dưới mắt đã có manh mối, nếu có thể điều đi ngươi hơn 2 tháng, Tiết Thanh Thu liền thiếu đi một chích cánh tay, cuối cùng làm không được sự tình, nói không chừng cục diện còn có thể bị người hòa nhau đến. Quả nhiên nên ngươi làm tổng bộ, so Tuyên Chiết có đầu óc nhiều hơn. Tiết Mục lại lần nữa thở dài. Ta Xuôi Nam, người thực không lo lắng an toàn của ta, có lẽ hay là nói. Ta mà chết trong tay người khác, người nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Hạ Hầu Địch không có trả lời. Hai người đối mặt gian, ngày hôm qua Kiều Diễm lại lần nữa theo đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua. Tiết Mục thần sắc bất thay đổi, ta chán ghét máu chó yêu nhau tương giết, ở đâu ra yêu. Hạ Hầu Địch lười biếng mà thân thủ chỉ. Hướng một bên xem cuộc vui Mộng Lam. Mộng Lam đều có chủ mẫu. Cũng không phải ta. Cho nên tương giết ngại gì. Nói xong. Làm như cảm thấy cái này lời nói được vô cùng mập mờ rồi. Lại nghiêng đầu. Tiết Mục chằm chằm vào mặt của nàng, một mực chằm chằm đến nàng hai gò má có chút hiện hồng. Mới mở miệng nói, Tiết Mỗ tự lĩnh kim bài bộ đầu chi chức, không hề kiến thụ, xác thực cũng nên vì Lục Phiến Môn làm chút ít sự tình mới đúng. Hạ Hầu Địch thần sắc vui vẻ, đã thấy Tiết Mục rồi nói tiếp, nhưng Linh Châu luận võ trước hết xử lý, nếu không đều xuôi nam tham gia hết thiên hạ luận võ trở về. Ai có hào hứng tham gia Linh Châu trên đất thiếu gấm chắp vải thô đều không đủ dùng hình dung rồi. Không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hầu Địch nghĩ nghĩ, thở dài, có thể, chỉ cần ngươi xác định xong xuôi tựu đi. Ta tin tưởng ngươi không biết gạt ta, cũng không đợi Tiết Mục đáp ứng, chợt xoay người rời đi, làm như không muốn cùng hắn tranh chấp. Nhìn xem Hạ Hầu Địch bóng lưng, Tiết Mục thật lâu không nói. Hạ Hầu Địch cái này trao đổi, kỳ thật có lẽ hay là nhượng bộ rất nhiều. Tại trên lập trường của nàng vốn nên kiên quyết phản đối Tinh Nguyệt Tông xây dựng Linh Châu luận võ. Nhưng nàng cuối cùng không có quá mức kiên quyết, còn là đồng ý chỉ cần hắn chịu xuôi nam, tự lại để cho hắn trước xử lý. Ngọn nguồn nhưng chỉ là, người khả năng giúp đỡ Tinh Nguyệt Tông tìm cách nhiều như vậy. Vì cái gì không chịu giúp ta cân nhắc ngươi nếu giúp ta làm chút chuyện? Ta đây một cao hứng, làm thỏa mãn ngươi ý lại có làm sao cái gọi là lại để cho Tiết Mục rời đi một thời gian ngắn. Chờ mong Linh Châu người trong lúc này có thể hòa nhau cục diện. Cái này thật sự là không đáng tin cậy đắc vô cùng. Hôm nay Tinh Nguyệt Tông đã có không nhỏ ưu thế. Tiết Thanh Thu nếu là thật như vậy phế còn có thể bị người hòa nhau đến. Cái kia Tinh Nguyệt Tông sớm mười mấy năm trước nên xong rồi. Còn chờ hiện tại Hạ Hầu Địch cái này cách nghĩ, giống như là một trích đà điểu đem bả đầu chôn ở hạt cát ở phía trong. Có thể kéo kéo dài bao lâu tựu kéo dài bao lâu cảm giác. Chỉ là, thật muốn xuôi nam ư nghĩ như thế nào cũng không quá thỏa đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.